Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1741, chương 1741, vượt tuyến người. Chết, tiếng rít nhất thời, Bộ Phương nhàn nhạt ngồi trên ghế, vuốt vuốt trong tay Tử Sa ấm trà. Nơi xa, một cá bát lãng cổ, bị một cây hắc sắc hắc vũ tiễn cho xuyên thủng, mang theo khủng bố năng lượng phi tốc mà đến. Mục tiêu trực chỉ, Tiểu U, hư không tựa hồ cũng bị cái này hắc vũ tiễn cho sóng xung kích không động đậy đoạn. Phảng phất muốn vỡ nát, gợn sóng năng lượng không ngừng khuếch tán ra đến, hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích ra qua. Phảng phất không gian vỡ nát, vỡ tan hư không, vặn vẹo không thôi. Tiểu buồn bã hét dầm lên, đây là hỗn độn thánh nhân tầng thứ công kích. Bì Đông cùng Gia Tây hai vị hỗn độn thánh nhân liên hợp lại công phạt. Thậm chí bằng được hầu tước cấp bậc cường giả. Đây cũng là tiểu buồn bã thét lên nguyên nhân. U đại nhân chạy mau. Tiểu buồn bã thét lên. Nhắc nhở lấy Tiểu U. Tại này mũi tên dưới. Tiểu buồn bã thậm chí ngay cả động đậy cũng không dám động. Chỉ có thể phát ra như vậy thét lên. Nàng thậm chí đã có thể tưởng tượng đến. Tiểu U bị mũi tên xuyên thủng sau thê thảm bộ dáng. Nội tâm tràn đầy sợ hãi. Tiểu U đôi mắt cũng là ngưng tụ. Bởi vì một cỗ từ lòng bàn chân lan tràn ra hàn ý. Để cho nàng thấu xương rét lạnh. Hắc vũ tiễn. Đây là dùng song đầu hắc phượng hoàng vũ mau chế tác hắc vũ tiễn. Uy lực vô cùng cường đại. Còn mang theo khủng bố nguyền rủa lực cùng ăn mòn lực. Lãng cổ hầu tước chống cũng không phải bình thường chống. Thế nhưng là ở trong nháy mắt này. Thế mà cũng bị xuyên thủng. Tiểu U trên thân. U lục sắc nguyền rủa xà bao phủ ra. Muốn ngăn cản một tiễn. Ngay tại tiểu buồn bã tuyệt vọng. Tiểu U cảnh giác thời điểm. Một thanh oan uổng nhất thời hiện lên ở tiểu U trước mặt. Ngăn tại trước người nàng. Đinh một tiếng vang giòn. Này hắc vũ tiễn. Đinh tại huyền vũ oa bên trên. Cái kia có thể đủ xuyên phá trống lúc lắc hắc vũ tiễn. Tại huyền vũ oa không ngừng xoay tròn. Lại không cách nào tiến lên mảy may. Bộ Phương một tay mang theo huyền vũ oa. Nắm vuốt ấm trà. Uống một ngụm trà. Về sau. Thao thiết trên cánh tay bỗng nhiên dùng lực. Oanh. Tiếp theo trong nháy mắt. Cây kia hắc vũ tiễn chính là bị Bộ Phương bỗng nhiên vung ra. Bành một tiếng. Hắc vũ tiễn bay ngược mà ra. Hướng phía nơi xa một đám thiết kỵ đánh tới. Giống. Gầm lên giận dữ tiếng vang hoàn toàn. Một đầu tuyệt thế đại yêu thức tỉnh. Lãng cổ hầu tước hóa thân tuyệt thế đại yêu. Thân hình nhất thời trở nên thập phần lớn lớn. Phảng phất một đầu khủng bố cự thú. Này ban đầu bị thiết kỵ nơi bao bọc thân thể. Tại thời khắc này đột nhiên đứng thẳng lên. Hai tay triển khai. Những thiết kỵ đó trùng kích trên cánh tay. Bị hắn bỗng nhiên hướng phía trước một nhóm. Ầm ầm, một đám thiết kỵ nhao nhao bay ngược mà ra. Thất linh bát lạc, to lớn hung thú ngã trên mặt đất. Hung thú trên lưng thiết kỵ cũng là rơi đập mặt đất. Lan lộn đứng lên, tiếng leng keng vang vọng không dứt. Lãng cổ hầu tước, thế mà bằng vào bản thân lực, ngăn cản được cái này hung mãnh thiết kỵ. Tiếng rít nhất thời, bay ngược mà quay về hắc vũ tiễn. Trong nháy mắt xuyên thủng ba vị thiết kỵ, đem bọn hắn đóng đinh trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi mà ra, bành bành bành, tuyệt thế đại yêu đánh lấy chính mình lồng ngực, phát ra ầm ầm tiếng vang, lời hung thú, tại cái này tiếng vang dưới, quỳ sát mà xuống, run lẩy bẩy, từng tôn thủ vệ, chân đạp hung thú, phóng lên tận trời, nắm trường mâu, trường thương, đao kiếm trùng sát mà đến. Lãng cổ hầu tước tinh hồng ánh mắt ngưng tụ. Về sau, to lớn bàn tay đột nhiên vỗ xuống. Bành bành bành, từng tôn tử vong thiết kỵ. Thân thể băng vỡ đi ra, hóa thành huyết hoa. Chiến đấu hình ảnh, lập tức biến đến vô cùng huyết tinh. Giáp thành khu các quý tộc, núp ở phía xa, đều là hít một hơi lãnh khí. Lãng cổ hầu tước, thế mà tại giáp thành khu, đại khai sát giới. Gia hỏa này, điên đi, hắn là ất thành khu chúa tể giả, hiện tại thế mà chạy tới giáp thành khu đồ sát, này lại bị công tước chế cắt a. Bì Đông cùng Gia Tây hai huynh đệ liếc nhau, Bọn họ nhìn thấy bay ngược mà ra Hắc Vũ tiễn, đều là trong lòng run lên. Bọn họ hiển nhiên cũng là biết đầu bếp kia chiến đấu lực. Có thể tại Ất Thành khu đại chiến hai hầu tước, đầu bếp kia át chủ bài không phải bình thường. Đương nhiên, đầu bếp đến thực lực bất quá là đại đạo thánh nhân. Có thể chiến hầu tước át chủ bài tại Ất Thành khu sử dụng tới. Tại Giáp Thành khu, hiển nhiên không có cách nào sớm như vậy sử dụng. Bởi vậy, bọn họ liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt cuồng nhiệt. Giết, Bì Đông ra tay liếc nhau. Chăm miệng một lời quát lớn. Sau một khắc, ba cái Hắc Vũ tiễn hiện lên ở bọn họ trong tay. Một người dựng cung, một người bắn tên. Két một tiếng, ba mũi tên khoác lên trên đó. Bỗng nhiên kéo đến cực hạn. Buông tay về sau, dây cung băng động. Oanh, bỗng nhiên hóa thành ba đạo lưu quang. Từ đằng xa nổ bắn ra mà ra. Gào thét tiếng điếc tai nhức óc. Giết, tại buông tay ra sau. Bì Đông cùng Gia Tây bỗng nhiên gào thét, bọn họ chân đạp hắc ám song đầu Phượng Hoàng, hướng thẳng đến này lãng cổ hầu tước phóng đi. Bọn họ tử vong thiết kỵ, làm sao có thể bị nhất tôn hầu tước ngăn cản? Xem như nguyền rủa thiên nữ hồn thủ hạ tử vong thiết kỵ, bọn họ nhất định phải chứng minh bọn họ giá trị. Song đầu Phượng Hoàng gáy gọi mà lên, phóng tới này tiệt thế đại yêu, lãng cổ hầu tước. Trùng sát cùng một chỗ, lãng cổ hầu tước một bên chiến rất nhiều thiết kỵ, một bên cùng song đầu Phượng Hoàng chém giết. Song đầu Phượng Hoàng vỗ cánh, móng vuốt không ngừng rơi xuống, tại đại yêu trên thân cầm ra từng đạo vết cáo. Máu tươi bắn tung tóe, nhưng là, dạng này cũng chỉ là càng phát ra kích động đại yêu. Lãng cổ hầu tước giống như núi nhỏ quyền đầu bỗng nhiên nện xuống. Nện ở kia song đầu Phượng Hoàng trên đầu, đem cái sau hung hăng đập xuống đất. Bì Đông Gia Tây hai huynh đệ bỗng nhiên từ Phượng Hoàng sau lưng xuất hiện. Hai người chân đạp hư không, Bì Đông dựng cung, Gia Tây quất ra một mũi tên, bỗng nhiên bắn ra, thổi phù một tiếng, trực tiếp xuyên qua lãng cổ hầu tước ở ngực. Bành một tiếng, này mũi tên xuyên thấu đại yêu lồng ngực đập xuống đất. Máu tươi rầm rầm chảy xuôi không ngừng. Trước bắn ra ba mũi tên, cũng đã tới gần tại trong nhà hàng Tiểu U. Còn tới, Tiểu Buồn Bã đã sớm bị hoảng sợ hoang mang lo sợ. Bất quá, lại là chuyển đến Tiểu U trước người. Đóng chặt đôi mắt, giang hai cánh tay, ngăn tại Tiểu U trước người. U đại nhân tại, Tiểu Buồn Bã ngay tại. Tiểu Buồn Bã trong lòng kiên định nghĩ đến. Này oan uổng lại lần nữa xuất hiện, ngăn tại trước, hai mũi tên tại oan uổng bên trong bay nhanh tán loạn, mà thừa dưới một cây, thì là né tránh oan uổng, bắn ra hướng bộ phương, mục tiêu là ta a, thật sự là giảo hoạt, chấm ngoặc kép, bộ phương thản nhiên nói, soạt, trong ấm trà nước trà chập chờn, bộ phương chắp lấy tay, nhìn lấy cái kia màu đen mũi tên, oanh, tại mũi tên tới gần hắn thân thể một tấc khoảng cách. Tước vũ bào mãnh liệt phát ra gáy gọi. Bộ phương sợi tóc tung bay. Sau lưng, một cái dương cánh bay cao chu tước phóng lên tận trời. Gáy gọi tiếng, quanh quần cửu u, xoay tròn hắc vũ tiễn. Rất nhanh liền đình chỉ xoay tròn. Sạch một tiếng, rơi xuống đất. Bộ phương bỗng nhiên dùng lực. Oan uổng nhất thời bị hắn vung ra. Lôi cuốn lấy hai mũi tên, hướng phía quán ăn bên ngoài đập tới. Oanh, huyền vũ oa xoay tròn không ngừng. Ông, lòng cốt thái đao hiển hiện, bỗng nhiên từ thiên khung chém xuống. Tại quán ăn trước 1 mét khoảng cách vạch ra một đạo lằn ngang. Vượt tiến người, chết, bộ phương bỗng nhiên rót một miệng trà. Chắp lấy tay, từ trong nhà hàng dậm chân mà ra, đứng tại cửa ra vào. Ông. Huyền vũ oa xông ra, đột nhiên nghiền ép, mấy vị thiết vệ trực tiếp bị nện bay ngược mà ra. Hai mũi tên cũng là bắn ngược xuyên thủng mấy người. Tiểu Buồn Bã nhìn lấy cản tại cửa ra vào bộ phương. Trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi cùng hưng phấn. Được, rất đẹp, không khỏi thiếu nữ tâm bị xúc động. Tiểu hồ nhảy dụng tại tiểu u trên bờ vai. Cái đuôi nhỏ tới lui. Trong nhà hàng, tiếng leng keng vang. Tiểu bạch nện bước tốc độ hành tẩu mà ra, tử sắc cơ giới trong mắt, quang hoa lấp lóe. Cái này khôi lỗi. Tiểu Buồn bã mắt nhìn Tiểu Bạch, trong lòng tựa hồ có chút rung động. Giờ phút này Tiểu Bạch cho nàng rung động thật sâu cảm giác. Trên mặt bàn này trân châu hầu nhi não còn đang rung động, không ngừng tản mát ra mùi thơm. Tiểu Hồ chi chi một tiếng, chính là tiến lên, bất quá bị Tiểu U nhấc lên, không thể ăn vụng, muốn ăn nhượng bộ phương làm tiếp. Chấm ngoặc kép, Tiểu U lắc lắc đầu nói. Tiểu Hồ nhất thời cùng xương đánh cả tím một dạng, rũ cục lấy đầu, sinh không thể luyến. Oanh, ngoài cửa, bộ phương đứng ở quán ăn trước cửa. Hắn vẽ hạ một đạo lằn ngang. Hôm nay là quán ăn buôn bán ngày. Bộ phương cũng không muốn đại khai sát giới. Nhưng là hiện tại xem ra, hẳn là không được. Lãng cổ hầu tước trước ngực bị mũi tên bắn ra đại động. Bất quá đại động đang ngọ nguậy, rất nhanh liền chữa trị. Dù sao cũng là đại yêu, thân thể lực không phải bình thường. Bì Đông cùng Gia Tây tự nhiên cũng không có cảm thấy loại thủ đoạn này liền có thể giết chết nhất tôn hầu tước. Hai huynh đệ tâm hữu linh tê liếc nhau. Về sau, phi tốc từ hai bên xông ra. Cự đại song đầu Phượng Hoàng không phải lãng cổ hầu tước đối thủ. Dù sao, cái này Phượng Hoàng chẳng qua là hỗn độn thánh nhân. Bị lãng cổ hầu tước biến thành đại yêu. Bỗng nhiên níu lại cánh. Biến thành nhân hình là nương nương khang. Nhưng là hóa thành đại yêu về sau. Lại là càng phát ra cuồng bạo. Lãng cổ hầu tước gào thét một tiếng. Thổi phù một tiếng. Bỗng nhiên đem kia song đầu Phượng Hoàng cánh cho xé rách. Như là thác nước máu tươi vương vãi xuống. Quán triệt tại giáp thành khu trên mặt đất. Phượng Hoàng khóc lóc tiếng vang hoàn toàn không dứt. Bất quá, Bì Đông cùng Gia Tây hai huynh đệ thừa cơ hội này đã vây quanh hầu tước sau lưng. Bọn họ phóng tới quán ăn. Không ít thiết kỵ cũng vượt qua tuyệt thế đại yêu, tới gần quán ăn. Về phần bộ phương vẽ đường tuyến kia, bọn họ tất nhiên là không có để vào mắt. Giết, vì hồn đại nhân, giết. Bì Đông Gia Tây lạnh lùng vô cùng, đồng thời quát lớn. Oanh, đường tuyến kia đầu trong nháy mắt chính là bị vượt qua. Tại vượt qua trong nháy mắt, bộ phương đôi mắt lập tức đọng lại. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, bộ phương thản nhiên nói. Lời nói rơi xuống, Tiểu Bạch thân hình chính là sau lưng bộ phương hiển hiện. Vượt dây người, giết không tha, bộ phương nói. Tiểu Bạch trong mắt màu tím lập tức đọng lại. Về sau, thân hình kiểu thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Nhất tôn ngồi cưỡi lấy cự tích thiết kỵ vượt qua dây. Hướng phía quán ăn nhào tới. Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện. Một chân đạp xuống. Bồ phiến thủ trưởng. Nhất quyền ném ra. Thẳng đem này cự tích đầu cho nện vỡ nát. Này thiết kỵ thiết vệ nhảy lên một cái. Thiết quyền oanh ra. Rơi vào Tiểu Bạch trước mặt. Hướng Tiểu Bạch lồng ngực liên tục ném ra số quyền. Một bộ tiểu khẩn thiết nện Tiểu Bạch ở ngực. Tiểu Bạch bất động như núi. Này thiết vệ không khỏi ngẩn ngơ. Tiểu Bạch đầu bỗng nhiên hướng phía trước một đập. Này thiết vệ trực tiếp bị nện đầu nổ tung lên. Những cái kia vượt tuyến thiết kỵ thì là bị Tiểu Bạch hời hợt cho đánh nổ. Từng đạo linh hồn phiêu đãng trong hư không. Nơi xa, tuyệt thế đại yêu chân đạp Phượng Hoàng, phát ra tiếng gầm gừ. Tử vong thiết kỵ đều là hãi hùng khiếp vía. Giữ chặt hung thú, không tiến thêm nữa mảy may. Oanh, Tiểu Bạch khoảng chừng hai quyền ném ra, cùng nổ bắn ra mà đến hai bóng người. Đối oanh hai quyền, nhất thời, Bì Đông cùng Gia Tây bay ngược mà ra, bỗng nhiên rơi xuống đất. Bọn họ rơi vào dây bên ngoài, nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, cảnh giác vô cùng. Tiểu Bạch trong mắt màu tím nhìn bọn hắn chằm chằm, bất động như núi. Tuyệt thế đại yêu một tiếng giống, triệt để giống lui tử vong thiết kỵ. Lãng cổ hầu tước cũng thực hiện hắn lời hứa, lấy bản thân lực trấn nhiếp lui một nhánh đại quân. Bì Đông Gia Tây cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, lại nhìn một chút Tiểu Bạch bên cạnh thân bộ phương. Cái này một cái quán ăn thế mà ngăn trở bọn họ. Tử vong thiết kỵ kẽo kẹt. Bỗng nhiên, Bì Đông cùng Gia Tây trong lòng đột nhiên một trận kinh hãi. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng. Một khung chiến xa oanh minh, chiến xa về sau, làm theo là theo chân vô số cường giả. Cả hai sắc mặt đột nhiên vui vẻ. Là hồn đại nhân. Bì Đông ra tay đạo. Trên chiến xa, nguyền rủa thiên nữ hồn sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Ăn mặc một thân kình bào, chân đạp chiến xa mà đến. Nàng đôi mắt lạnh lùng vô cùng, băng lãnh nhìn thẳng Tử Vong Thiết Kỵ. Cự yêu, bộ phương còn có quán ăn. Đinh linh linh, tại nguyền rủa thiên nữ hồn sau lưng, một đạo đơn bạc thân ảnh lặng yên đứng thẳng. Thân hình tuy nhiên đơn bạc, nhưng lại phảng phất cùng vũ trụ tương liên. Sở hữu xem chừng quý tộc đều là hít một hơi lãnh khí. Bọn họ biết, bữa ăn này quán xong đời. Bởi vì này đơn bạc thân ảnh chính là Thiên Liên công tước, Giáp Thành khu công tước, rốt cục xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.